Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, huyễn thuật miểu sát. Akabani khai mở thương đạo không phải muốn kiếm lời bao nhiêu tiền, mà chính là muốn quảng bá ra ngoài thu hoạch càng nhiều tích phân. Liền Konoha một mẫu 3 phần đất, doanh thu vẫn là quá chậm, nhưng mà muốn tại Xuyên Chi Quốc ổn định theo hầu, theo bên này địa đầu xa nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Trực tiếp đánh phục cũng là lựa chọn tốt. Akabani đuổi theo Orochimaru, đồng thời âm thầm quan sát thành trấn đường đi. Hai bên có không ít cửa hàng, trên đường phố người lui tới miệng không ít. Không hổ là Xuyên Chi Quốc phồn hoa nhất thành trấn một trong. Phía trước phòng trọ trước đó là Bazin. Buổi sáng chúng ta thủ lĩnh giết Bazin. Đừng nói nhảm, dẫn đường. Orochimaru lạnh lùng liếc hắn một cái. Mấy cái phản nhẫn nhất thời dọa đến câm như hến. Vâng, không nói hai lời, vội vàng tiếp tục dẫn đường. Tới cửa, mấy người song chân run lên. Lần này đi ra ngoài không thu hoạch bao nhiêu bảo hộ phí, ngược lại mang ngoại nhân trở về. Bọn họ có thể tưởng tượng đến, quay đầu tương nghênh đến đáng sợ đến bực nào trừng phạt. Hừ, một tiếng cười khẽ, nhưng bọn hắn không có cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại toàn thân phát lạnh vào cửa, bọn họ có thể sẽ chết. Không vào cửa, bọn họ lập tức sẽ chết. CKITTA đẩy cửa vào. Mùi máu tươi xông vào mũi mà ra. Orochimaru ngửi ngửi, chết hai chữ số không đến. Nhìn đến bên này phản nhẫn thẳng thủ quy củ, các người nhanh như vậy trở về, là có người không phục sao? Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Không, nẹt, là, Kinsa có chút không kiên nhẫn. Từ trong nhà đi đến đường tiền, Orochimaru khẽ nhíu mày. Từ trang phục nhìn, gia hỏa này là xa nhẫn, xa ẩn phản nhẫn. Orochimaru giác mặt nghiêm túc đứng lên, mấy tên phản nhẫn lộn nhào, cấp tốc chạy trốn tới Kinsa bên cạnh. Sau đó chỉ Orochimaru kêu lên, thủ lĩnh, cũng là gia hỏa này. Nhưng mà, một giây sau, mấy người bỗng nhiên không ngừng co quắp, thẳng đến ngã xuống. Kinsa nhìn một chút, sau đó nhìn về phía Orochimaru, dùng độc cao thủ, ngươi là ai? Ta mới muốn hỏi, Xuyên Chi Quốc là chúng ta phản nhẫn khu vực, ngươi một cái xa nhẫn chạy chỗ này tới, muốn chết sao? Orochimaru sát ý lộ ra, a, ngươi cũng nói đây là phản nhẫn khu vực, ta tới nơi này làm nhưng cũng là phản nhẫn. Kinsa cười lạnh nói, ám dự. Akabani nhìn thấy một bóng người từ bên cạnh vách tường xuất hiện. Khôi lỗ, nói chuyện hấp dẫn chú ý lực, dùng khôi lỗ đánh lén, thật đúng là xa nhẫn tác phong. Hắn đứng dậy chuẩn bị đem khôi lỗ xử lý, nhưng mà Orochimaru phụ bằng sau lưng tay, lặng lẽ đánh thủ thế ý là án binh bất động. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, người cũng có thể là xa ẩn thôn tới gián điệp, muốn trưởng khống mảnh này phản nhẫn thiên đường. Orochimaru hơi hơi cười lạnh, bộ mặt xẻo giữ tợn giao thoa, trong lúc nhất thời sát khí dày đặc. Làm sao có thể, ta cũng là bởi vì giết. Kinsa nói đến đây, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, giấu giếm sau lưng ngón tay không ngừng dẫn ra, cốc cốc cốc poison barb phun ra. Đồng thời khôi lỗ thoát ly mái hiên bay lượn mà đến. Nhưng mà Orochimaru thân thể lấy thật không thể tin phương thức uốn lượn, poison barb từ bên cạnh hắn bay qua, đi theo cầm trong tay phi tiêu, sau này cấp tốc nhất kích. Oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị công kích, khôi lỗ khoảng cách lại xa. Tuy nói Kinsa khống chế kỹ thuật đã rất cao, nhưng vẫn như cũ bị không thể hoàn mỹ tránh đi công kích. Bị Orochimaru trực tiếp dỡ xuống khôi lỗ cánh tay, thân mềm cải tạo, tuy nói chỉ là cơ sở nhu nhuyễn tính cải tạo, nhưng cũng thấy Orochimaru nghiên cứu đã có chút hiệu quả. Không nghĩ tới ngươi còn có một chút bản sự. Kinsa đem khôi lỗ kéo về che ở trước người. Sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Theo Bajinso, gia hỏa này mạnh quá nhiều. Ta không nghĩ tới ngươi liền chút bản lãnh này. Orochimaru thở dài, xa ẩn thôn đặc biệt thượng nhẫn. Vốn cho rằng là cao thủ. Không nghĩ tới, nếu như ngươi muốn chọc giận ta, vậy ngươi thành công. Kinsa lạnh nhạt nói, hắn nói chuyện công phu. Khôi lỗ đột nhiên trở về, hướng phía trước đột tiến. Lần này sợi chakra ngắn, khống chế càng tinh tế hơn. Đúng là qua trong giây lát liền đến trước mắt. Cùng một thời gian, oanh, dưới, một cái hình dáng kỳ lạ tiểu hình trùng khôi lỗ phá đất mà lên. Hai cái khôi lỗ, Orochimaru hơi kinh hãi. Hai tay cấp tốc kết ấn phong độn đại đột phá. Cuồng phong gào thét, khôi lỗ đột tiến tốc độ chậm mấy phần. Cũng là cái này một cái chớp mắt. Orochimaru thân thể uốn éo né qua trùng khôi lỗ công kích. Đồng thời làm ra thủ thế động thủ. Hổ ấn, đây là cái gì thuật? Kinsa trong đầu cấp tốc hồi tưởng. Thật không nghĩ đến cái nào xách lấy hổ ấn lên tay. Đi theo. Hắn nhìn thấy một mảnh nồng vụ cuốn tới. Vụ ẩn chi thuật, vụ nhẫn, nơi này, làm sao lại xuất hiện vụ nhẫn? Kinsa hãi nhiên, co cẳng liền chạy, nhưng mà, một giây sau, hắn cảm giác mấy đạo đao ảnh hiển hiện. Đao, nhẫn đao thất nhân chúng sao? Suy nghĩ hiển hiện trong nháy mắt, cự đại trảm thủ đại đao từ cổ của hắn bay qua. Trong hiện thực, vũ khí mới lên, Orochimaru liền thấy huyết quang trùng thiên. Đi thôi, Akabani thanh âm, từ phía sau hắn truyền đến. Miểu sát, Orochimaru nao nao, có chút khó có thể tin. Gia hỏa này có thể đồng thời khống chế hai cái khôi lỗ. Có thể lên làm đặc biệt thượng nhẫn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng trước mắt một màn, là huyễn thuật a. Loại này lực sát thương huyễn thuật, đơn giản không khoa học. Tinh thần lực của hắn rất yếu, đối phó hắn so trung nhẫn còn đơn giản. Akebani giải thích nói, người giết hắn, hoàn toàn có thể đem mảnh này địa bàn chiếm làm của riêng. Cũng coi là một cái cứ điểm. Orochimaru liếm liếm khóe miệng nói, nếu như ngươi có hứng thú có thể làm thay, không hứng thú lời nói. Phân thân ta quay đầu qua tới thu thập. Không, ta có hứng thú. Orochimaru đáp ứng lập tức xuống tới. Tới nơi này trên đường. Trong đầu hắn sinh ra vô số loại suy nghĩ. Hiện tại vừa vặn, có thể thực hiện bên trong một cái. Như vậy điều kiện là, người giúp ta giấu giếm vụ ẩn chi thuật. Akebani cười nhạt nói, đây là đương nhiên. Đúng, ta loại kia nhẫn thuật. Ngươi muốn học sao? Orochimaru hiền lành cười một tiếng, tuy nói sau khi biến thân khuôn mặt quả thực có chút khủng bố. Thân mềm cải tạo, quên đi. Akabani lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ngài là Orochimaru, về sau muốn trở thành rắn nam nhân, mình còn muốn làm người. Đáng tiếc, ta coi là Akabani quân hội cảm thấy hứng thú. Orochimaru than khẽ. Thương tiếc than mình thành quả nghiên cứu vô pháp cùng người chia sẻ. Hắn thấy, Akebani muốn lấy được loại năng lực này. Huyễn thuật phóng thích đem càng thêm ẩn nấp. Đáng sợ, nhưng mà Akebani là thật không có hứng thú. Hắn lại không cần tự cung tự cấp. Bồi dưỡng như vậy nhu mềm thân thể làm gì? Về phần phóng thích huyễn thuật. Quay đầu đem Uzumaki nhất tộc thể chất đổi lấy đầy đủ về sau. Trực tiếp ảnh phân thân thay thế chính là chakra nhiều, tùy hứng, đúng, bên này giao cho ảnh phân thân là được. Miễn cho quay đầu làm cho người ta hoài nghi. Trước đó sợ chiến đấu gian khổ, hắn không dám phân hai phân thân. Đồng dạng không muốn ảnh hưởng Orochimaru. Hiện tại giải quyết Kinsa. Tự nhiên không lưu giữ ở phương diện này lo lắng. Không có vấn đề. Orochimaru gật gật đầu. kết ấn phân ra ảnh phân thân tới. Hắn chakra không có Akabani nhiều, nhưng ảnh phân thân tiếp tục trong lúc đó. Giải quyết nơi này sự tình đã hoàn toàn đầy đủ. Đối phó những này phản nhẫn, hắn rất lợi hại có tâm đắc, uy hiếp lại thêm một chút chỗ tốt. Những người này cũng không dám lỗ mãng, uy hiếp phương diện, Kinsa tử vong đã đầy đủ rung động, kém đến cũng là chỗ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.